Chương 986, giết nhân đăng. Lôi Chấn Tử đại hỉ, tạ ơn phụ vương. Vừa rồi hắn không có tiện tay binh khí, chém giết được không đã nghiền, lúc này cầm trong tay kiếm côn, quả muốn xông vào trại địch lại giết cái vừa đi vừa về. Khổng Tuyên, còn có thể chiến hay không? Tạ Vân Phi xoay người lại hỏi Khổng Tuyên. Khổng Tuyên trên mặt một trận ửng hồng, đang dùng lực thở dốc, nghe được Tạ Vân Phi câu nói này, giữa trời quỳ gối, còn có thể tái chiến Đế Tân một câu nói kia tựa hồ kích thích hắn không có dự tính trước hào hùng. Vừa rồi Đế Tân đại triển thần uy, trong nháy mắt diệt sát mấy chục kiếm tiên hình ảnh thật sâu khắc vào trong óc của hắn. Tốt vậy chúng ta lại đi trùng sát một trận, xem hắn xiển giáo cái này 3.000 chân tiên có thế chịu đựng chúng ta mấy lần trùng sát. Khổng Tuyên thân thể run rẩy một hồi, tựa như từ đầu đến chân rội cho một chậu nước đá. Hắn vốn cho rằng Đế Tân đối mặt xiển giáo 3.000 chân tiên, sẽ đi đầu lui về sườn núi cố thủ, không nghĩ tới hắn thế mà còn muốn đi trùng sát. Gan to bằng trời, bất quá ta ưa thích con này quân chủ, quên mình phục vụ cũng có thể. Khổng Tuyên nhấc lên đại đao, theo sát sau lưng Đế Tân. Hướng Nhiên Đăng chỗ kia phóng đi. Lôi Chấn Tử bảo vệ tại khác một bên. Hỏa Linh Thánh Mẫu QNZ gọi ra 3.000 hỏa đao binh ở phía sau đi theo, thân công báo cười lớn một tiếng, QNZ theo tới, đội nhân mã này bên trong tuy chỉ có 5 người, nhưng là khí thế lại không chút nào thua cái kia ngàn người chân tiên. Chỉ gặp trong bầu trời đêm xẹt qua một đạo hồng quang, đem cái kia 1.000 chân tiên chỗ tụ thành luyện không chém làm hai đoạn. Đế Tân lớn tiếng nói, Nhiên Đăng nhận lấy cái chết. Đế Tiên kiếm tiếng long ngâm thả ra, hóa ra một đạo hình rồng hư tướng, há miệng tựa như ở vào trong vòng chiến. Nhiên Đăng đa nhờ tơ y Nhiên Đăng bản đàng chỉ huy chân tiên đem Kim Linh Thánh Mẫu vây quanh. Kim Linh Thánh Mẫu là tiệt giáo bên trong người tu vi cao nhất, lại trông coi nàng cái kia thuyền lớn trận pháp, mới có thể cùng Nhiên Đăng phương này ngàn người chân tiên chống đỡ. Bất quá mắt thấy Kim Linh Thánh Mẫu thân hình lay động, dường như muốn té ngã, nàng nguyên khí hao tổn quá lớn, đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nhiên Đăng lúc này hoàn mỹ nhìn những chiến trường khác tình huống, chỉ muốn sớm một chút đem nơi này tiệt giáo chúng tiên cùng nhau rào sát, sau đó đi giết này Đế Tân. Lại không nghĩ rằng một tiếng hình rồng ga ho the tờ, sau lưng một cỗ đại lực vọt tới, đúng là Đế Tân. Hắn sao lại giết tới Nhiên Đăng bị dọa đến hồn phi phách tán, mặc dù bên người dày đặc tê dại đất bị chân tiên vây quanh, nhưng Đế Tân tấm kia cuồng khí thế, lại làm cho hắn tin tưởng. Nếu như mình không trốn mà nói, khẳng định sẽ bị Đế Tân giết chết. Coi như Đế Tân đằng sau sẽ bị nga nở tên chân tiên vây quanh, kiệt lực mà chết, vậy cũng không mắc mớ gì tới hắn. Bảo mệnh quan trọng. Nhiên Đăng bận biểu hướng về sau bay đi. Hắn cái này vừa bay, nguyên bản gấp công Kim Linh Thánh Mâu trận thế xuất hiện sơ hở. Kim Linh Thánh Mâu chôn nở ở mũi tàu hộ đỡ đằng sau, trốn khỏi một vòng đòn công kích chí mạng. Hình rồng hư tướng qua đi, 5 người rơi vào đầu thuyền. Lại chính là Đế Tân, Khổng Tuyên bọn người. Tạ Vân Phi nhìn xem một thân đổ mồ hôi, rõ ràng có chút thoát lực Kim Linh Thánh Mẫu, đối với bên người thần công báo phân phó nói, thân công báo, ngươi cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu thủ tại chỗ này. Khổng Tuyên, Lôi Chấn Tử, theo ta đi giết Nhiên Đăng. Tạ Vân Phi trường kiếm một chỉ, thân hóa hồng quang hướng nhanh trong thối lui Nhiên Đăng đuổi theo. Khổng Tuyên cùng Lôi Chấn Tử theo sát tả hữu. Tuy chỉ có 3 người, nhưng lại sinh ra thiên quân vạn mã khí thế. Nhiên Đăng lui lại lui, lúc đầu dày đặc trận hình, bị hắn mang ra rất nhiều đứng không tới. Nhiên Đăng nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới đối mặt ngàn người chân tiên, Đế Tân thế mà phát rồ giết tiến đến, mà lại mục tiêu chỉ có chính mình một người, như Dương Tiễn, Lục Áp bọn người căn bản không trong mắt hắn. Cho dù có mặt khác chân tiên cản đường, hắn cũng căn bản không chiến đấu, chỉ là dùng thân pháp lách qua, thẳng hướng chính mình vào tới. Ta đời trước tạo cái gì nghiệt, chọc tôn này sát thần Nhiên Đăng trong lòng cực kỳ hối hận, trong miệng ngay cả gọi, mau ngăn cản hắn, ngăn trở hắn, các người đám phế vật này, nhiều người như vậy đều ngăn không được hắn. Nhiên Đăng lời này vừa nói ra, canh giữ ở hắn phía trước chân tiên trên mặt đều lộ ra vẻ giận. Chỉ là trở ngại Nhiên Đăng thân phận không tốt biểu lộ ra. Bọn hắn làm sao không có oán khí. Cái này Đế Tân 3 người cả người bên trên ngũ sắc thần quang không bảo không soát. Mấy cái chân tiên trong tay tiên kiếm đều bị hắn quét xuống, mà đổi thành một cái lam diện miệng chim quái nhân trong tay xoay côn thì là vô cùng sắc bén, tiên kiếm chạm vào tức đoạn, khi người tan tác. Mà ở giữa Đế Tân một mực vùi đầu đánh tới, mặc dù hắn độn pháp tốc độ cực nhanh, nhưng là càng đến trung tâm, chân tiên số lượng càng nhiều, đến cuối cùng căn bản cũng không có hắn thi triển độn pháp không gian, tựa như cúi đầu đụng vào lấp kín tường đồng dạng, vô số kiếm quang rơi trên người Đế Tân. Nếu là bình thường người xem ra, chỉ nói cái kia Đế Tân sẽ bị cái này tiền kiếm chém thành bột mịn, không nghĩ tới cái kia hung nhân Đế Tân chỉ là hơi dừng lại, lại đánh tới, ngạnh sinh sinh từ trong đám người rết ra một đường máu. Bực này không muốn mạng chiến pháp, cho dù lấy dũng mãnh tăng trưởng kiếm tu cũng là chưa bao giờ thấy qua. Ba người này khí thế như hồng rết tiến đến, mặc dù tốc độ đã không có vừa mới bắt đầu nhanh như vậy, nhưng cách Nhiên Đăng khoảng cách càng ngày càng gần. Nhiên Đăng lúc này trước người có hơn 100 người chân tiên tiểu đội, cái này hơn 100 người là Nga Nở tên chân tiên bên trong cao cấp nhất chiến lực, phần lớn đều cách kim tiên chỉ có cách xa một bước, lại bị thẻ trên chân tiên tầng cảnh giới nhiều năm, nếu là thật sự muốn thực chiến đứng lên, cũng không thua tại phổ thông kim tiên. Nhiên Đăng một mực không có đem bọn hắn thả ra chiến đấu, cũng là hưu tâm để Kim Linh Thánh Mẫu cùng Đế Tân bọn hắn sinh ra hiểu lầm. Coi là cái này hơn ngàn chân tiên cũng chỉ là chân tiên trung hạ tầng cảnh giới, đến lúc đó đột nhiên giết ra, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Không nghĩ tới cái này hơn trăm thượng tiên không dùng để công kích, ngược lại trước dùng để bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nhiên Đăng chỉ cảm thấy một trận vặn vẹo kinh ngạc cảm giác, rõ ràng là phía bên mình đại chiếm thượng phong, lại làm cho Đế Tân ba người giết tiến đến, nếu là đầu lâu của mình bị bọn hắn lấy đi, Côn Lôn thực sẽ bị người nhạo báng ngàn năm. Mặt khác tiên nhân cũng nghĩ như vậy, trải qua ban sơ bối rối về sau, còn lại chân tiên chăm chú vây quanh Nhiên Đăng, trong lòng bọn họ suy nghĩ QNZ buộc thành một đầu, tuyệt không thể để Đế Tân giết Nhiên Đăng. Nhiên Đăng ngoại trừ cái này hơn trăm thượng tiên hộ vệ bên ngoài, còn có Dương Tiễn ba người QNZ vây quanh. Dương Tiễn đứng tại Nhiên Đăng phía bên phải, hóa ra ba đầu sáu tay thân, trên trán thần mục kim quang ngay cả thả, mỗi thả ra một đạo, đều đem khổng tuyên ngũ sắc thần quang triệt tiêu một cái. Cái kia khổng tuyên duy nhất có thể lấy dựa vào ngũ sắc thần quang bị Dương Tiễn phá vỡ về sau, lập tức lâm vào khổ chiến. Trên thân lập tức liền bị chung quanh tiên kiếm đánh ra mấy đạo miệng máu, tốc độ lập tức liền chậm lại. Mà Lý Tĩnh đứng tại Nhiên Đăng bên trái, lúc này hắn đã tê ra 33 tầng vàng kim bảo tháp, đem bảo tháp toàn lực phóng đại, đem Nhiên Đăng bốn người gắn vào trung ương. Có bảo tháp này bảo vệ, lại thêm cái kia hơn trăm tên thượng tiên, e là cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn đến công, cũng muốn tiêu tốn chút công phu.